Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 035, Tâm Linh. 6 năm, Lai Phúc cười nói, như thế trường một quãng thời gian, đầy đủ khiến người ta quên rất nhiều chuyện. Nick Fury cười cợt, đúng đấy, có người nhớ tới ăn, không nhớ rõ chịu đòn. Như vậy, Thường Đại Đức tiên sinh là sớm có dự liệu. Rất hiển nhiên sự, Lai Phúc cười nói, chẳng những có dự liệu, mọi cử động nhìn đây. Nick nhất thời không nói gì, hắn vẫy vẫy tay, được rồi, như vậy Thường Đại Đức tiên sinh định làm gì? Ngươi cũng nói rồi, phần còn lại mà thôi, phần còn lại mà, thu thập sạch sẽ là tốt rồi. Lai Phúc nói, cái kia, Nick châm trước, Thường Đại Đức tiên sinh sẽ đích thân ra tay. Cái kia cũng không cần thiết. Lai Phúc nói, tạm thời có lão hủ một cái liền được rồi. Loại này chuyện vặt vãnh việc nhỏ, cái nào cùng được với luyện chế pháp bảo trọng yếu. Nick xác thực không thể rất lý giải như vậy lời nói. Đối với hắn mà nói, hoặc là đối với tiểu phá bóng trên mấy tỷ người tới nói, khả năng này đều là một cái đại sự kinh thiên động địa. Nhưng trên thực tế, đối với Thường Uy mà nói, này xác thực là một cái chuyện vặt vãnh việc nhỏ, đều không cần đứng ra, không cần chút nào cầm chặt. Nick châm trước, rất khó tưởng tượng trước mặt ông lão này phải làm sao. Hắn trầm ngâm nói, như vậy, Lai Phúc tiên sinh dự định từ nơi nào bắt đầu? Đương nhiên là thẳng vào đầu nguồn. Lai Phúc cười, một phủ tay, theo gầy trơ cả xương bàn tay, một mặt sóng nước lấp loáng còn như chiếc gương như thế mặt kính, xuất hiện ở hai người trước mắt. Viên quang thuật, mặt kính bên trong, lúc này biểu hiện chính là một căn phòng hội nghị dáng dấp địa phương. Bên trong có 7, 8 người, ngồi vây quanh một tấm bàn dài, đều yên lặng không nói. Nick định thần nhìn lại, khá lắm, đều là mặt quen a. Bọn họ, chính là bọn họ. Lai Phúc cười nói, ngồi ở phía dưới cùng, địa vị thấp nhất, là thế giới nghe tên Tổng thống tiên sinh. Hắn mấy cái người cũng đều biết, cái này quốc gia chân chính người nắm quyền, nhà đại tư bản, còn có quân đội đầu rồng, cả nước đều địch a. Nick thở dài, bất quá bọn hắn đây là đang tìm cái chết. Nói không sai, Lai Phúc đứng lên đến, chậm rãi xoay người, lõm khõm thân thể ầm ầm khớp xương nổ vang. Người đã trở nên cao to vĩ đại, ta đi một lát sẽ trở lại. Chớp mắt, đã không còn Lai Phúc hình bóng, mà viên quang thuật, nhưng huyền trước mặt, phảng phất lóe lóe. Nick nhìn thấy, viên quang thuật biểu hiện trong phòng họp, đã nhiều hơn một người. Không phải Lai Phúc, là ai? Lai Phúc đột nhiên xuất hiện, để trong phòng họp người bị kinh sợ. Có điều đều không đúng bình thường mặt hàng. Tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng còn ép được. Ngươi là ai? Trên thủ là cái thân sĩ dáng dấp ông lão. Hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm một bộ du lịch dáng dấp Lai Phúc, nói, hiện tại, lập tức, cút cho ta đi ra ngoài. Lai Phúc thu hồi đánh giá bốn phía ánh mắt, như xem gà con tử như thế dùng ánh mắt đáng thương nhìn bọn họ. Thở dài lắc đầu, chỗ này ngược lại cũng bí ẩn, dưới nền đất 700 mét công sự phòng ngự nơi sâu xa phòng họp. Khó trách các ngươi tuyển ở chỗ này. Dừng một chút, nhìn ông lão kia, nói, ngươi không quen biết ta. Ta không tin. Im lặng, Lai Phúc đi tới một cái chỗ ngồi trước, ung dung ngồi xuống. Cười nói, làm sao, không nói lời nào, ngươi muốn thế nào? Một cái ăn mặc quân Mỹ trang lão tướng lớn tiếng quát lên. Biết nơi này là nơi nào sao? Hố phân, Lai Phúc nói, một đám giỏi bọ hội tụ địa phương. Không phải hố phân là chỗ nào? Ngươi, lão tướng giận dữ, rút ra bên hông súng lục, cực quả đoán nổ súng xạ kích. Có điều chính hắn đại khái cũng biết món đồ này vô dụng. Xác thực vô dụng, Lai Phúc phất phất tay, lão tướng một ít cốc đôn ngồi dưới đất, trong thời gian ngắn bò không đứng lên. Được rồi, Lai Phúc mất hứng thú. Các ngươi những người này a, tổng cho rằng thiên lão đại các ngươi lão nhị, liền địa đều xếp hạng thứ ba, ếch ngồi đáy giếng a. Hắn lắc lắc đầu, vung tay lên, một tòa bát quái đài xoay tròn bay ra ngoài, đón gió tăng trưởng, rơi vào trong phòng họp, đem bàn hội nghị ép sụp xuống. Trong nháy mắt, một vệt thần quang đánh ra, bát quái đài bắn ra huyền diệu khó hiểu khí thế, khí cơ này vô hình, trong nháy mắt cùng địa hoàng khiên tinh trận cấu kết một thể. Ở trận pháp thôi thúc dưới không hạn chế trải rộng ra. 3 giây đồng hồ sau sẽ nước Mỹ phía đông toàn bộ bao trùm. 10 giây đồng hồ bao trùm toàn bộ Bắc Mỹ đại lục. Sau 3 phút, toàn bộ trái đất đều bị bát quái đài tỏa ra vô hình khí thế bao trùm. Trong nháy mắt, sở hữu cụ có trí khôn sinh linh đều chinh trệ một hồi, lập tức lại phảng phất cái gì đều không phát sinh như thế. Trong cửa trong phòng, Nick không thể giải thích được nhìn viên quang thuật bên trong phát sinh tất cả. Căn bản không biết chính mình chinh trệ quá, liền thấy viên quang thuật bên trong, cái kia mấy cái nước Mỹ đại lão cùng nhau đứng lên đến. Đối với Lai Phúc quốc cung, Lai Phúc khẽ gật đầu, nên thanh lý, toàn bộ thanh lý đi, các người biết nên làm như thế nào. Vâng, Lai Phúc tổng quản. Lai Phúc thỏa mãn gật đầu, một bước bước ra, đã trở lại mấy trăm dặm ở ngoài nông trường trong cửa phòng. Nick Fury thấy Lai Phúc trở về, lập tức đứng dậy, cung kính nói, Lai Phúc tổng quản, hắn dĩ nhiên không cảm thấy viên quang thuật bên trong những người kia biến hóa có cái gì kỳ quái, hắn cảm thấy rất bình thường, lại như hiện tại. Hắn đối mặt Lai Phúc lúc biểu hiện như thế, Lai Phúc một lần nữa lọm khọm hạ xuống, ngồi xuống, than thở, vốn không nên như thế sớm, ngày thật tốt không nghĩ tới, cũng sẽ tác thành thôi. Nick nói, chúng ta chờ đợi đã lâu. Lai Phúc cười ha ha, cũng đúng, các ngươi bây giờ, xác thực chờ đợi đã lâu. Nhân tiện nói, S-H-I-E-L. Đề càng thái huyền hạ viện sự. Ngươi trở lại cố gắng xử lý. Làm tốt trở lại thấy ta. Vâng, tổng quản. Vẫy lui Nick Fury. Lai Phúc triển khai mặt khác viên quang thuật. Chỉ thấy mặt kính bên trong. Biểu hiện chính là một mảnh nơi giết chóc. Natasha cau mày giết chết người cuối cùng. Vẻ mặt không tên. Mà một bên Callisto cùng Sirk lúc này đều như pho tượng. Trên mặt thần sắc biến ảo, thanh hồng đan sen, Sky kinh ngạc nhìn các nàng, hỏi Natasha nói, các nàng là làm sao? Natasha lắc lắc đầu, không có gì, đưa mắt, vọng hướng về phía đông, phảng phất vượt qua Thái Bình Dương, vượt qua châu Mỹ đại lục, nhìn thấy chính đang trong đạo trường luyện bảo thường uy, là người gặp, nàng thầm nói, 2 tiếng trường khí. Callisto cùng Sirk lần lượt mở mắt ra, Sirk lòng vẫn còn sợ hãi nói, là thường uy cái kia đại cạn bã nam làm chứ, thực sự là cường hãn sức mạnh tâm linh. Callisto trầm mặt, đối với Natasha nói, người biết là xảy ra chuyện gì sao? Hắn làm như thế, quá tùy ý làm bậy. Natasha vẫn chưa chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, nàng cau mày nói. Hẳn là hắn làm, nhưng ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Không cùng ngang hàng sức mạnh tâm linh. Sirk nói, khả năng ngoại trừ chúng ta như vậy. Linh hồn đủ mạnh, trên viên hành tinh này. Tất cả mọi người, lúc này đều bị tẩy não. Tẩy não? Sky tỉnh tỉnh mê mê. Cái gì tẩy não a? Nàng đã bị tẩy não. Ta muốn lập tức trở về. Natasha suy nghĩ một chút, không thể cùng các ngươi tiếp tục đi tìm cái kia thôn trang nhỏ. Các ngươi phải cẩn thận, bộ tộc Inhuman không hẳn không có linh hồn nhân vật mạnh mẽ. Có thể sẽ có một chút phiền toái, thể loại giả sử.